Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 411 cố chấp 1+2. Góc truyện audio.com, phò mã ra bị bao trừng mời đến đại lý tự uống trà. Tin tức này tuyệt đối là tin tức mang tính bạo tạc nổ tung, nó dùng một loại tốc độ lợi hại hơn nhiều so với ôn dịch lan truyền nhanh nhất, nhanh chóng truyền tất cả phố lớn ngõ nhỏ khắp Biện Kinh trong lúc nhất thời, đã trở thành chủ đề nóng nhất đương thời, danh tiếng thậm chí áp qua cả trình độ quan tâm của dân chúng đối với chiến sự Tây Cương ở trên triều đình. Lão Bàng mượn chuyện lần này làm văn, một bộ tư thế muốn đưa Trần Nguyên vào chỗ chết, mà Phú Bật thì một lòng bảo trụ Trần Nguyên, cực lực xin Nhân Tông tra ra chân tướng của vụ việc. Những ngôn quan kia lần này cũng xuất hiện quan điểm khác nhau rất rõ ràng, bọn hắn cũng chia làm hai phái, một phái chủ trương nghiêm khắc trừng phạt Trần Thế Mỹ, mà phái còn lại chính là yêu cầu tra rõ án lần này. Cái này phải quy ở công lao của Trần Nguyên, trong đoạn thời gian này, hắn chuyên làm việc thiện quyên tiền cho người tàn tật cứu trợ học sinh đi thi cứu tế dân chạy nạn, những chuyện hắn làm ra này, cả Biện Kinh đều đã nhìn qua. Mặc dù nói cái đó và cái bản án này không hề có quan hệ gì, nhưng đại đa số người đều không tin, một người có thể cứu tế dân chạy nạn sẽ phát rồ như thế. Tựa như Trần Nguyên nghĩ, tất cả ý kiến cũng chỉ là tham khảo, mấu chốt vẫn là ở Nhân Tông. Sáng sớm, trên triều đình tranh luận, Nhân Tông nhìn đại thần bên dưới nhao nhao nói chuyện, không nói câu nào, trong lòng hắn biết, việc ác giết vợ diệt con, Trần Nguyên không làm được khi quân phạm thượng, càng là không thể nào. Hiện tại Nhân Tông tức giận chính là việc Trần Nguyên không thể hòa giải chuyện nhà của hắn, kết quả là gây ra một chuyện so chê cười còn muốn lớn hơn chuyện chê cười của Lý Vĩ, lại khiến cho thể diện hoàng gia bị hao tổn, cũng làm cho mình vô pháp xuống đài. Giết Trần Nguyên sao? Nhân Tông không hạ được quyết tâm này, chính bởi vì Nhân Tông không hạ được quyết tâm, mới có người hơi sốt ruột. Bao Trừng tan chiều trở về, hắn đã nhận được rất nhiều thư tiếp mời của đủ loại nhân vật. Bên trong có hứa hẹn biện hộ cho Trần Nguyên, có người muốn mạng Trần Nguyên. Bao Trừng buông hết những thứ này, hắn chỉ cầm lên một phong huyết thư, trên phong huyết thư chỉ có bốn chữ to mở đầu. Vạn dân xin mạng, bốn chữ này chỉ dùng máu để viết ra, phía dưới, là từng dãy bàn tay đỏ bừng. Bao Trừng nhìn kỹ, mỉm cười nói, Thế Mỹ cái phong thư vạn dân này là nhờ ngươi cứu tế mấy học sinh, triệu tập dân chúng đến nhà tình nghĩa, mọi người mới nhớ đến ngươi. Lúc thư chưa tới, ta sớm đã đoán rằng, những người này sẽ cầu tình cho ngươi, nhưng không nghĩ tới tốc độ của bọn hắn lại nhanh như vậy, thế nào? Có phải là có chút cảm động không? Trần Nguyên nhìn xem vậy thì phong thư vạn dân, gật đầu, nói. Tự nhiên là cảm động rồi, Bao đại nhân, hiện tại ta đang suy nghĩ chính là không biết ta còn có cơ hội làm thứ gì đó vì bọn họ hay không? Bao Trừng rất tán thưởng, nhìn hắn một cái rồi nói. Cả đại tống triều chỉ có thời điểm lúc trước lão phu giết cháu ruột Bàng Cát dân chúng đưa ta một cái. Vạn dân đồng ý Thế Mỹ, phần phong thư vạn dân này, có thể nói là lần thứ hai. Trần Nguyên không nói gì, chỉ cười một chút, hắn tiến vào đại lý tự, nhìn thấy Tần Hương Liên, lúc này liền thừa nhận hai người quan hệ, đồng thời cũng nói chân tướng sự tình cho Bao Trừng. Sau khi Bao Trừng nghe, rất tin tưởng là Trần Nguyên nói thật, cuối cùng hắn chỉ hỏi một câu. Góc truyện audio.com, Thế Mỹ, chuyện này không phải là công chúa làm sao? Trần Nguyên lắc đầu, nói, không có khả năng, tuy công chúa tính tình điêu ngoa, nhưng cũng không phải là người hung ác. Bao Trừng lại hỏi, nếu như ta thẩm tra thật sự là công chúa làm thì sao? Trần Nguyên trả lời, nàng là nương tử ta, nếu thật sự là nàng làm ta sẽ thay nàng chịu trách nhiệm. Câu trả lời này lại để cho Bao Trừng thập phần thỏa mãn, hắn nhìn Triệu Ý lớn lên, tự nhiên rõ ràng cá tính của Triệu Ý, hắn hỏi lời này chính là muốn nhìn Trần Nguyên xem hắn có dám gánh chịu hay không, một nam nhân dám gánh trách nhiệm sẽ không làm sự tình giết vợ diệt con. Bao Trừng tin tưởng phái sát thủ là một người hoàn toàn khác. Nhưng Bao Trừng không thể thả Trần Nguyên đi, Thế Mỹ chuyện lần này quan hệ đến mặt mũi hoàng thượng, không có hoàng thượng mở miệng, mặc dù không phải ngươi làm ta cũng phải giữ ngươi ở lại đại lý tự. Hắn nói rất khách khí, ở lại đại lý tự cái chữ ở lại này, xem như đã cho Trần Nguyên mặt mũi. Trần Nguyên thi lễ một cái với Bao Trừng, nói, hạ quan hiểu chỉ là, Bao tướng gia, ngươi cũng phải điều tra ra hung phạm nhanh lên một chút mới được, bằng không thì ta sẽ chết một cách không rõ ràng, đi ra ngoài cũng không thể gặp mặt người khác. Bao Trừng bỗng nhiên cười một tiếng, Thế Mỹ có câu nói ta muốn nói cùng ngươi, ngươi thật sự không biết là ai làm sao. Ánh mắt giảo hoạt của Trần Nguyên lóe lên một cái, nói. Sự tình không có chứng cớ, hạ quan không dám nói loạn. Bao Trừng một tiếng thở dài, lão phu đã nói qua một câu cùng Phạm Đại Nhân, đó chính là cho ngươi làm quan, không biết là phúc là họa. Trần Nguyên hỏi, xin hỏi tướng gia, sao lại nói lời này như thế? Chớ không phải là tại hạ có chỗ làm không được tốt. Ta chấp trưởng chức Phương Tư đến nay, dĩ nhiên tận tâm làm việc tuy còn chưa hiệu quả, nhưng cố gắng của ta, ngài đã nhìn qua rồi. Bao Trừng trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Bổn quan không phải nói ngươi không xứng với chức quan, chỉ là từ chuyện này suy xét ta để cho triển hộ vệ đi mời ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chối từ một tí, sau đó đi tìm hoàng thượng, hoặc là tìm lữ tướng gia, hai người bọn họ đều có năng lực bảo vệ ngươi, ngăn chặn sự tình này. Vì cái gì mà ngươi thống khoái tới đây như vậy? Thế Mỹ, có phải ngươi cảm thấy, hoặc là không náo loạn, hoặc là náo lớn hơn một chút, đúng không? Trần Nguyên bị Bao Trừng nói toạc ra chú ý trong đầu, cả người có chút im lặng ngồi đó. Vì cái gì mà hắn thống khoái như vậy? Đầu tiên, hắn không muốn lưu lại một ấn tượng xấu cho Bao Trừng, hắn muốn tận khả năng thay đổi tình tiết bên trong, mị án chém đầu, để có một kết quả không giống như vậy. Đồng thời, hắn hiểu được đây là đấu tranh triều đình, ở bên trong đấu tranh triều đình, chỉ cần mình tham gia vào, sự tình liền náo loạn lớn rồi, muốn đi ra ngoài sẽ rất khó. Nhưng một khi chính mình đi ra ngoài được mà nói, tất nhiên phải có một người khác hoặc là vài người khác tiến đến thế chỗ. Hắn đã học xong cách dũng cảm đi nghênh đón nguy hiểm, hắn biết rõ chỗ tốt chính mình không tưởng được nhất định là trốn ở sau lưng nguy hiểm. Huống hồ, lần này Trần Nguyên có 7 thành nắm chắc là có thể đi ra ngoài, đầu tiên, sự tình đó, hắn không làm tin tưởng Bao tướng gia sẽ vì hắn mà tra rõ ràng, tiếp theo, hắn tin tưởng Tây Cương nhất định có thể đánh thắng, thời điểm đó, Hoàng thượng nhất định sẽ thấy hắn hữu dụng. Góc chuyện audio.com, Bao Trừng không nói cái gì nữa, cười một chút, nói. Người đã muốn chơi lớn một chút, vậy thì phải ủy khuất ngươi mấy ngày rồi, có ai không, đưa Trần Thế Mỹ vào đại lao. Tây Cương, mấu chốt có lẽ là Tây Cương. Diêm Thành tồn vong cũng đến phút cuối cùng, Lý Nguyên Hạo nhìn chằm chằm vào chỗ thành trì nho nhỏ ngăn cản mình một tháng này, tuy trong ánh mắt đầy vẻ ác độc nhưng Liêu Bình kiên trì cũng được Lý Nguyên Hạo tôn trọng. Bọn hắn hiện tại nhiều nhất chỉ còn 2.000 người. Nhìn xem chiến kỳ tung bay theo gió trước mặt Lý Nguyên Hạo cảm giác lòng mình đang run rẩy. Chiến tranh có thể thành toàn cho rất nhiều người, cũng có thể hủy rất nhiều người, nó có thể trợ giúp một người, một lần nữa dựng nên tin tưởng, ví dụ như Liêu Bình, cũng có thể khiến cho một người triệt để mất đi lý trí, ví dụ như Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo hiện tại gần như đang ở trong một loại điên cuồng, không đánh đến xa Chu Châu, trận chiến tranh này có thể sẽ thất bại, bởi vì đối thủ của hắn là Phạm Trọng Yêm, đối thủ có binh lực gấp vài lần mình, còn có một đại tướng to như vậy, với tư cách hậu thuẫn cường đại. Nhưng hắn không thể buông tha Diêm Thành, bại bởi Phạm Trọng Yêm, là đảng hạng bại bởi Đại Tống, đánh không nổi Diêm Thành, là mình bại bởi Liêu Bình. Lý Nguyên Hạo từng có cơ hội lui lại, thời điểm hắn đưa thư cầu cứu vào trong tay Phạm Trọng Yêm, hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Tập kích 6 thành trì Đại Tống, hắn cũng có thể trở về đánh lén đường lui của Phạm Trọng Yêm. Kể cả hiện tại, hắn cũng có thể lựa chọn rời khỏi chiến trường, trở về cứu Diêm Châu, hoặc là cứu Dã Lợi Kiến Ca cứu quân đội ra, hắn ít nhất còn có tiếp tục đánh tiếp vốn liếng. Nhưng hắn vẫn lựa chọn ở lại chỗ này, bây giờ, đối với tại Lý Nguyên Hạo mà nói, đánh tan Diêm Thành đã không có mục đích gì, chỉ là vì đánh tan thành này, bởi vì Liêu Bình đã từng là bại tướng dưới tay hắn là chiến thần đẳng hạng, hắn không thể bị một bại tướng dưới tay mình đánh bại. Chiến cuộc với hắn mà nói, rất là bất lợi, Phạm Trọng Yêm nhận được thư cầu viện, nhưng hắn chưa trở về. Chẳng những không trở về, biết đại quân Lý Nguyên Hạo quấy nhiễu biên cảnh Đại Tống lần nữa, Phạm Trọng Yêm tiếp tục công kích đối với Diêm Châu, đồng thời còn phái địch thanh xuất lĩnh 5 vạn quân đội, đánh về phía Hạ Lan Sơn, đại quân do Dã Lợi Kiến Ca thống soái. Hiện tại ý đồ của Phạm Trọng Yêm rất rõ ràng rồi, hắn kiên trì dùng tiêu diệt binh đoàn chủ lực của người đảng hạng là mục tiêu tác chiến, cho dù Lý Nguyên Hạo đi tới cảnh nội Đại Tống, hắn cũng không thay đổi mục đích tác chiến của mình. Hắn chấp nhất kiểu này, lại khiến cho Lý Nguyên Hạo căn bản không hề nghĩ tới, dùng bất biến ứng vạn biến, đôi khi lại là biện pháp tốt nhất. Ý đồ Phạm Trọng Yêm rất rõ ràng rồi, hắn chính là muốn đánh ngã quân đội đảng hạng. Quân đội đảng hạng chia làm 3, một đám ở Diêm Châu, những người Lý Nguyên Hạo dùng để hấp dẫn Phạm Trọng Yêm kia, phòng trừng đã không giữ được. Trong tay Dã Lợi Kiến Ca tổng cộng có hơn 2 vạn người, dùng để phòng bị Liêu Quốc tập kích, nếu như những người này cũng bị địch thanh xử lý, vậy thì mình coi như đã mất Diêm Thành, nếu sau này vây khốn xa Chu Châu, bức bách Tống Triều hòa đàm rồi, cuộc sống cũng sẽ không sống khá giả. Góc chuyện audio.com Tống Nhân Tông chính là một chính nhân quân tử, nhưng Liêu Hứng Tông không giống với lúc trước, hiện tại hắn bị Mông Cổ và Nữ Chân quấn quýt lấy, vô lực thoát thân. Một khi Liêu Quốc bình định chiến loạn rồi, nếu như đảng hạng không có đủ binh lực vậy thì có thể khẳng định Liêu Hứng Tông sẽ đánh chính mình. Dã Lợi Vượng Quang Vinh đã tỉnh, hiện tại hắn nằm ở bên người Lý Nguyên Hạo, hai mắt vô thần, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ đứng ra chờ lệnh thay Lý Nguyên Hạo đánh tan cái tòa thành trì này xuống. Hiện tại, hắn không riêng gì việc đã không có ý chí chiến đấu, còn không có hai chân. mất đi hai chân đối, với một cái võ tướng mà nói, chính là mất đi tánh mạng. Dã Lợi Vượng Quang Vinh cảm giác hiện tại mình chính là một người chết, một người còn sống như chết. Nhưng Dã Lợi Vượng Quang Vinh mất đi hai chân, cả ngày chỉ có thể nằm ở trên cáng cứu thương suy nghĩ nhiều vấn đề, đầu óc lại bỗng nhiên rõ ràng hơn rất nhiều, hắn nghe thấy Lý Nguyên Hạo nói như vậy, lập tức đau khổ khuyên một câu. Đại vương, có lẽ là nên nhanh rút đi thôi, một tháng, thời gian quá dài, cho dù để đánh được thành, quân Tống phía trước cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị, chúng ta đánh không đến xa Chu Châu, không đánh xa Chu Châu, ở tại chỗ này không có ưu nghĩa. Lý Nguyên Hạo cắt ngang lời Dã Lợi Vượng Quang Vinh nói chuyện, nói. Người đừng nói lời loạn quân tâm như vậy, tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi, người đâu? Một tướng quân đảng hạng lập tức đi ra, nói. Có mặt tướng, Lý Nguyên Hạo chỉ roi ngựa về hướng tiền phương, nói. Ta cho ngươi hai canh giờ công thành, 3.000 người, bất kể thương vong, ta chỉ muốn ngươi đánh tan tòa thành này xuống, được hay không được? Mảnh Phong Tiền Khuê suy nghĩ một chút, nói. Đại vương, ta 3.000 người, ta chia làm 10 đội, mỗi đội 300 người, thay phiên công kích dự định hai canh giờ có thể đánh tan, không đánh tan mà nói, xin hãy giết mặt tướng. Lý Nguyên Hạo cười ha ha, nói. Tốt, các tường thành khác cũng sẽ phát động công kích kiềm chế binh lực quân Tống, phối hợp với ngươi chủ công. Kèn của người đảng hạng lại thổi lên lần nữa, cái này có ý nghĩa, chém giết huyết tinh lại bắt đầu rồi. Đồng Khuê nhìn một sĩ binh bên người mình, mỏ mũ bảo hiểm có vẻ hơi lớn trên đầu người binh lính kia một chút, nói. Thằng nhóc, bao nhiêu tuổi? Người binh lính kia có vẻ có chút khẩn trương, nói. 16, binh sĩ này là tân binh, người Diêm Thành, Đồng Khuê vốn đã không còn mấy người huynh đệ, Liêu Bình bổ sung cho hắn một số người, chính là những tân binh này. Đồng Khuê thở dài một tiếng, Dương Thanh một đường chạy đến bên người Đồng Khuê chỉ ngón tay về hướng thanh niên kia, nói. Ta nói Dương chỉ huy sứ này, đây không phải là ngươi đang làm bậy sao? Dương Thanh không nói gì thêm, ngồi xuống tại bên người Đồng Khuê, nói. Lần này Lý Nguyên Hạo có lẽ sẽ dùng các ngươi làm phương hướng chủ công, các ngươi chú ý một ít, chờ một chút nữa ta sẽ dẫn người đến trợ giúp các ngươi. Đồng Khuê cười ha ha một tiếng, hỏi. Ngươi còn người sao? Một bên, Đạo Chiếm rất là căm tức nói. Con mẹ nó, có phải là cái tên Lý Nguyên Hạo này nổi điên rồi hay không? Vì cái gì mỗi lần đều là chúng ta? Chấm, Dương Thanh gật đầu, nói. Liêu tướng quân cũng nói Lý Nguyên Hạo điên rồi, biết rõ các ngươi đánh vô cùng khổ, Đạo Chiếm tiểu tử ngươi yên tâm, chỉ cần lần này chúng ta có thể còn sống, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi chút giận. gocchuyenaudio.com Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta sẽ đứng cho ngươi đánh, nếu ngươi muốn cùng ta luyện tập ta cũng cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Đạo Chiếm hừ một tiếng, nói. Ít nói những lời dễ nghe đi, có viện quân, hiện tại ngươi cho phái lên lão tử, ta đã nói với ngươi, lão tử có người đợi ở nhà rồi, ngươi có thể để cho ta còn sống trở về là tốt nhất. Dương Thanh lắc đầu, nói. Không được, hiện tại viện quân không thể tới. Đạo Chiếm cả giận nói. Tiểu tử ngươi thích tìm đánh à, có viện quân, vì cái gì không thể tới? Dương Thanh nói, Liêu Bình tướng quân nói, chờ hắn làm tốt sự tình trong tay, sẽ tự mình mang theo đội thân binh của hắn đến tác chiến cùng các ngươi, cái này là viện quân. Đạo Chiếm cùng Đồng Khuê đều ngây ngẩn cả người, Dương Thanh vỗ vỗ bả vai Đạo Chiếm, nói. Huynh đệ, tuy ngươi mắng ta rất hung, nhưng ta biết rõ ngươi là người tốt, tại đây phải nhờ vào ngươi, ta sẽ lập tức tới. Đồng Khuê nói, không phải còn có một hơn trăm khỏa trưởng tâm lôi sao? Vì cái gì không dùng? Dương Thanh đang muốn nói cho bọn hắn biết đây là quan trên an bài. Đạo Chiếm hiển nhiên biết rõ hắn sẽ nói như vậy, đã chen trước một câu, nói. Ngươi đừng cầm quan trên an bài để nói, lần này ngươi nhìn thấy ta sống, lần sau nói không chừng đã giúp ta đưa thi thể đi trên, ngươi nói cái gì khác được không? Dương Thanh sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, nói. Những trưởng tâm lôi kia là để thời điểm phá vòng vây dùng, nếu như các ngươi có thể ngăn công kích lần này, buổi tối chúng ta sẽ phá vòng vây. Đồng Khuê cười ha ha một tiếng, hỏi. Phá vòng vây, ngươi nói đùa sao, người đảng hạng cưỡi ngựa, người ta ít nhất còn có vạn người, chúng ta chỉ có mấy ngàn người, muốn dựa vào hai cái chân phá vòng vây. Dương Thanh nhìn ánh mắt của hắn, nói. Tướng quân nói, chúng ta cũng có thể chết trận, bởi vì chúng ta là binh sĩ, nhưng dân chúng không thể chết được, buổi tối, giết ra một đường máu, đưa dân chúng Diêm Thành ra ngoài, rõ chưa? Cách chương.